Chương 614, đệ đệ gây xích mích tỷ tỷ cố chấp, bên trong. Sau khi cười xong, Yoshi đã lại không chỉ có đối với mình ngây thơ cảm thấy nực cười. Có thể là bởi vì tối hôm qua cùng Sa Na mâu thân chiến đấu bị ngược quan hệ đi. Lại nói tiếp, mặt thực tỷ tỷ thật sự là lợi hại. Theo Mỹ ở nói cái kia hình chiếu ngay cả mặt thực lực chân chính 1/3 cũng không có. Nhưng chỉ có như vậy, mình cũng không thể chống đỡ một chút nào. Bất chi bất giác, Yoshi đã tâm tình chậm rãi lanh tinh tới. Một ngày có phiền não, cứ như vậy tử ở tại chủ phòng lặng lặng đảo đoán lý thư, để tâm tình chậm rãi bình tĩnh đến. Đây chính là Yoshi đã thói quen cách làm. Bất quá gần nhất, nàng cảm giác mình khôi phục bình thường tâm tính sử dụng thời gian trở nên càng lúc càng ngắn. Đương nhiên đây chỉ là tâm lý cảm giác, cũng có thể là bởi vì mình lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh, cho nên một ít tỉ mỉ cảm thụ được cũng càng ngày càng mãnh liệt đi. Ta hảo hảo tiếp thu đi, sau đó cùng mọi người cùng nhau thật vui vẻ mà vượt qua, nói vậy xả cái quân cũng có thể sẽ cao hứng. Tận lực hướng tích cực phương đi hệ nờ suy nghĩ, muốn xong sau, lúc này nàng liền là thật chính là vì đến đây chúc mừng chính mình sinh nhật các bạn thân mến đại chiến thân thủ, vì chọn liệu lý món ăn mà lật lên thư tới. Nếu như tất cả mọi người nói ăn ngon, nàng thì sẽ rất cao hứng. Nếu như xạ cái quân cũng nói ăn ngon, nàng liền sẽ cao hứng vô cùng. Mạ kỳ ngắm xạ cái quân có thể vẫn bảo trì nụ cười. Sau đó, ta còn muốn cùng mọi người cùng nhau cười, đương nhiên. Làm tình địch xạ nạ các nàng cũng giống như vậy. Bởi vì hảo hảo quý trọng hiện tại bình tĩnh thời gian đi, một mị rất nhanh, vận mạng bước ngoặt sẽ tới, đến lúc đó, cái này thế giới tương nên tới biến hóa long trời lỡ đất. Vì đứng ở xạ cái quân bên người, ta muốn càng thêm nỗ lực. Yoshi đã mở bàn tay của mình, cảm thụ được bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, khuôn mặt xuất hiện một mảnh trước nay chưa có nghiêm nghị biểu tình. Sẽ ở đó lúc răng rắc một tiếng, cửa được mở ra. Thân mặc đồ ngủ thiếu niên đi đến. Làm sao rồi, tỷ tỷ, ngươi lại ở một cái phạm nhân choáng váng sao? Là đệ đệ rổ xì đã kiện tuy là niên kỷ chênh lệch 3 tuổi, chỉ là một học sinh trung học, có thể cùng tỷ tỷ tương phản, là một cái cơ linh nhanh nhẹn thiếu niên. Trước đây đương nhiên là thân thể và tư tưởng, mà hiện tại đại khái chỉ có tư tưởng. Lại chữ là dư thừa đi như vậy, chính là thời gian dài rồi hả đưa lưng về phía hơi chút gồ lên gương mặt tỷ tỷ. Kiện thuận tay liền mở ra tủ lạnh cửa tủ. Thật là, lần này ta dùng thời gian đã so với trước đây ngắn rất nhiều chứ sao. Ai biết được từ tủ lạnh bên trong xuất ra hộp lớn trang bị nước trái cây thiếu niên chưa cùng nàng cạnh tranh đi, tiếp lấy lại từ khử trùng trong tủ xuất ra cái chén tới. Tỷ tỷ ngươi nha, chỉ cần nhìn một chút chất đống thư dày bao nhiêu, là có thể liếc mắt xem thấu ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiêu trầm A nói như thế nào đây, thực sự quá dễ dàng hiểu. Không cần ngươi xen vào việc của người khác lý do cùng quá trình tuy là không phải thái nhất dạng, có thể cuối cùng vẫn là diễn biến thành bình thường tỷ đệ nước bọc chiến, lấy tỷ tỷ phồng lên nghiêm mặt gò má cáo chung cuối cùng thật là thế này phải không từ vốn phải là thẳng thắn đệ đệ trong miệng truyền ra một câu không quá giống lời hắn nói. Ừ, hôm nay nhìn tới coi như so với trước đây khá một chút đi chuẩn xác mà nói là học kỳ mới khai giảng tới nay đi. Bất quá bởi vì rổ xì đã đại đa số thời gian đều tới xả cái ra chạy, vì vậy phản mà không thế nào phát giác. Thật giống như vẫn nuôi miêu giống nhau, mới vừa tới thời điểm, khả năng chỉ có một lớn cỡ bàn tay, có thể bất chi bất giác, hai cái tay cũng vô pháp nâng lên tới. Rổ xì đã chứng kiến đệ đệ thái độ, chỉ có rốt cuộc nhận thấy được có điểm không phải tự nhiên. Đối với mình phiền não, đệ đệ cũng không phải là lấy một loại đùa giỡn đung dung thái độ. Mà là dùng một loại giọng mang thâm ý giọng chỉ đi ra. Đây là vẫn cũng chưa từng có tình huống. Vì vậy, nàng hướng về ở trước mắt đem nước trái cây rót vào ly bên trong đệ đệ hỏi. Kiện kiện không có ạ gì mà trả lời vấn đề của nàng, giống như là vì tách ra tầm mắt của nàng tựa như đem hộp lớn trang bị nước trái cây thả lại trong tủ lạnh, sau đó vẫn không có xoay người lại. Trải qua yên lặng ngắn ngủi sau tỉ tỉ kiện dùng một loại ít có bình thản thanh âm nói rằng, ta hôm nay ở tan học thời điểm đến trong trò chơi chơi. Ừ rồ xì đã hoàn toàn không biết đệ đệ đến cùng muốn nói gì. Đem một tay đặt tại cái bàn kiện, làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Thứ nơi đó đi ra tới thời điểm, ta thấy được nha. Thấy cái gì cái kia ảnh chụp bên trong ca ca cùng một cô bé khác cùng nhau vào tiệm bánh gà tổ á rồ xì đã đối mặt đệ đệ hiểu lầm, không khỏi hít vào một hơi. Ta cảm giác. Bọn họ dường như rất muốn hảo dáng vẻ cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Rổ xì đã thả tay bên trong thư, từ từ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng cùng với chính mình đệ đệ. Rổ xì đã kiện giả dạng làm bung lỏng giọng hướng tỷ tỷ hỏi. Cái kia cùng ảnh chụp bên trong ca ca ở chung với nhau nữ hài, tỷ tỷ ngươi nhận thức sao? Mặc dù hắn đã có 5 phần 10 lấy hoàn toàn chính xác tin, nhưng còn đúng như vậy hướng tỷ tỷ phản hỏi. Cùng xạ cải quân, cùng một chỗ là như thế nào? Nữ hài đâu thanh âm của nàng sở dĩ run rẩy, rốt cuộc là từ đối với đệ đệ thẹn thùng đây, hay là bởi vì đã biết dù gì một cước đạp N thuyền bí mật bị phát hiện mà sinh ra dao động đâu? Điểm này ngay cả chính hắn cũng không biết. Nói chung, người ở bên ngoài, nhất là người trong cuộc thân nhân xem ra, người nhà của mình thích một cái đã có bạn gái nam sinh, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Bên thứ ba gì gì đó, ở trên TV thỉnh thoảng nhìn, làm sao khi ăn xong tán gẫu trọng tâm câu chuyện ngu nhạc một là được. Trong hiện thực, nhất là ở bên cạnh mình, tốt nhất vẫn là không nên phát sinh. Chính là bởi vì coi trọng mình tỉ tỉ, vì vậy kiện biết rõ làm như vậy có thể sẽ thương tổn nàng, nhưng vẫn là hỏi lên. Hắn đem thân thể tựa ở bàn bên cạnh, như là hồi ức tựa như tay nắm cửa khoát lên cái chán, thoạt nhìn dường như đang diễn trò giống nhau, có điểm giả bộ cảm giác. Ừ, một cái kiều tiểu linh lung, tóc dài dáng rất ân. Không còn cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả siêu khả ái nữ hài á nếu như không phải đồng phục học sinh, cảm giác cùng học sinh tiểu học không sai biệt lắm. Xạ nạ dẫn theo gì kèm lệ duy nạ, giết ngươi quả nhiên là xạ nạ chan xa nhau thời điểm, dù gì cùng xạ nạ là cùng đi, vì vậy xạ nạ có khả năng nhất. Bởi vì nếu như phủ gì bạ sỉ các nàng cũng ở chung với nhau, kiện phản mà sẽ không như thế thận trọng đề nghị. Bởi vì bình thường sẽ không có người nghĩ đến. Một cái nam sinh bên người theo nhiều như vậy nữ sinh, đều là bạn gái của hắn, chỉ biết tưởng quan hệ tương đối thân mật đồng học. Ảnh chụp bên trong ca ca tên gọi dù gì sao thì ra hắn là có bạn gái a thật là, kiện miệng chính là không hiểu cái gì gọi khách khí.